Dragon Uôn, chương 63, xóa sổ Thiết Huyết Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cùng Nghê Thường về học viện, không thể không nói sự dễ thương của cô bé này để khiến tất cả mọi người không thể kháng cự, đặc biệt là Vương Đông, Mã Tiểu Đào thì còn quấn lấy cô bé hơn cả. Chắc tại hai hệ cực hạn chi hỏa quang nên cảm giác thân quen hơn mọi người ở đây. Đi anh đi bế quan đây. Hai ngày sau Thiên quyết định thịt. Con song từ cự nhân, hồn thánh là cánh cửa khó nhằn với mọi người, nhưng với một kẻ được hệ thống chiếu cố như Thiên thì thứ duy nhất cậu cần là hồn hoàn. Đừng lo, ta sẽ làm từ từ, không đau đâu. Thiên nhìn con hồn thú đang hôn mê mà mặc niệm. Xoẹt, một ánh sáng lướt qua xác song từ cự nhân, không một chút máu vẩy ra, nhưng có một thứ chứng tỏ con hồn thú này đã chết. Đó là cái hồn hoàn màu đỏ rực rỡ phía trên đầu nó. Keng, hấp thu hồn hoàn, đang trong quá trình thăng cấp. 1/100, nhận được 2 miếng hồn cốt vạn năm, 1 khối 10 vạn năm. Thiên chỉ kịp ngạc nhiên đến đây rồi tinh thần cậu chìm vào tu luyện. Gần 2 tháng, xong, chờ một khoảng thời gian nữa rồi liệp sát một đầu nữa. Thiên đứng dậy, khí tức tràn ra ngoài khiến không khí cũng rung động nhẹ nhàng từng gợn sóng. Sức mạnh giờ trong người cậu so với trước là một trời một vực. Chắc ở ngoài mới tầm 2 ngày nhỉ, không biết ngóm Duy Na đi chưa? Trong AS với bên ngoài Thiên định mức là 1 tháng. Một ngày, mất một lúc ổn định rồi Thiên cũng bước ra ngoài, trong phòng cậu và Vương Đông không một bóng người. Trời sáng sớm tại học viện SLK, hòa theo không khí dư âm của cuộc chiến tại đây từ lần trước, rất nhiều học sinh học viên đều chăm chỉ tu luyện bản thân, hướng tới mục tiêu trở thành một cường giả chân chính trong tương lai. Tại phòng tập luyện hiện giờ cũng tụ tập một nhóm người đang chiến đấu, quan trọng là hơn 20 cá nhân tại đây đều là các bậc mỹ nữ hiếm có khó tìm, chỉ đứng nhìn các nàng chiến đấu thôi mà đã mang lại cho người xem một cảm giác cảnh đẹp ý vui. A hát, Duy Na, Mộ Tuyết, hai người chưa đi sao? Sự xuất hiện của một người con trai khiến tất cả mọi hành động đều dừng cả lại, tiếp đó là hai giọng nói của hai người con gái vang lên, ẩn trong đó là sự nũng nịu kèm giận dỗi. Hừm, vậy là ngươi không muốn chúng ta ở chứ gì? Hừ, Mộ Tuyết lên tiếng trước, sau đó là giọng ngọt ngào của Duy Na. Nếu, vậy thì cáo từ. Nhìn một người mặt lạnh băng, hàn khí bức người, người còn lại điềm đạm đáng yêu trực trào nước mắt, mà Thiên cũng nhận ra lời nói vô ý của mình. Chờ đã nào, ta đâu có ý như vậy, chỉ là tưởng mọi người không chờ được nữa nên đi thôi. Nghe Thiên giải thích làm hai cô nàng cũng vui hơn nhiều. Vậy thì đi luôn hôm nay đi, ta đưa mọi người đi. À Tiểu Nhã, tỷ đi cùng luôn đi. Chúng ta sẽ qua luôn thành Thiên đấu chơi. Nghe vậy cơ thể Đường Nhã run lên nhẹ nhẹ. Chỉ gật đầu một cái rồi cũng chuẩn bị chút đồ để đi. Đông Nhi, nàng dung hợp khối hồn cốt này đi. Thiên đưa một khối hồn cốt nhỏ hình tròn ra, đây là một trong hai khối hồn cốt vạn năm. Quang Minh nhãn hồn cốt và Hắc Ám nhãn hồn cốt, khối còn lại thì đã bị Thiên dung hợp rồi. Cả bốn người đi cùng nhau, sáu người Mạc Phi Vân đi lên phía trước dẫn đường, dò xét. Chuyến đi khá nhanh bởi món hồn đạo khí cấp 10 Thiên chế ra được một chiếc xe địa hình. Thiên đề nghị di chuyển bằng cái này bởi nếu đi bộ thì rất mất thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất 2 ngày trời để đến được cực bắc chi địa, Thiên dẫn mọi người đi kiếm hồn hoàn cho Mộ Tuyết lên cấp hồn tông. Thiên tìm cho cô nàng một đầu ám tuyết dây nhện 8.000 năm cũng khá là phù hợp. Sau nhiệm vụ mọi người cũng chia tay, nhìn hai người dù không muốn nhưng kiên quyết ra đi khiến Thiên chẳng còn cách nào ngoài tặng cho cả hai chiếc nhẫn giống của chúng nữ. Thiên đấu thành, Thiên đấu đế quốc, nàng vào giải quyết đi, ta đứng ngoài trông cho. Tiểu Nhã, đừng lo nha, dù chuyện gì đi chăng nữa thì nàng luôn có ta ở bên, đúng không? Đường Nhã đứng đó chỉ biết ôm lấy Thiên thật chặt, chính người này đã giúp nàng có ngày hôm nay, giúp nàng có cơ hội thực hiện ước muốn báo thù ấp ủ bao lâu nay. Ừm, Tiểu Thiên, hả, cảm ơn, không cần đâu, muộn thì khi nào về cũng được. Sau khi dặn dò xong, Thiên để Đường Nhã một mình đi vào. Cậu cũng thấy một vệt trắng xám nơi khóe mắt nàng nhưng cũng không làm gì, dù sao đây cũng là một lần cơ duyên lớn với nàng. Đường Nhã bước đến trước cửa Thiết Huyết Tông, hít thở thật sâu, đột nhiên quát lên một tiếng, hai tay giơ lên, nhất thời vô số dây leo màu xanh đen lao ra chia làm ba hướng, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát bấy ba tấm biển bằng đồng kia. Đồng thời từ dưới chân Đường Nhã cũng bay lên 6 cái hồn hoàn, 2 vàng 2 tím 2 đen. Lam Ngân Thảo, không, lúc này vũ hồn của Đường Nhã đã không còn là Lam Ngân Thảo bình thường nữa. Dây leo màu xanh đen không ngừng bay múa giống như là một con rắn khổng lồ. Hai đồng tử của cô còn phát ra ánh sáng màu đỏ tím nữa. Hai bên cửa lớn của Thiết Huyết Tông lúc này đúng là có đệ tử đứng trực, nhưng vì động tác của Đường Nhã quá nhanh, nên khi cô phá hủy ba tấm biển đồng kia xong rồi, hai gã đệ tử mới có phản ứng.